Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 567, chương 573, mang theo thái tử cùng quốc vương cùng một chỗ tạo phản. Ban đêm hôm ấy, Tây Du phòng trực tiếp đột nhiên mở ra. Vô số chú ý phòng trực tiếp người. Điểm đi vào về sau. Trong nháy mắt đều bị OK quốc vương hồn phách cho giật nảy mình. Dù sao địa phủ có quy định, bất luận cái gì cùng Tết Trung Nguyên, thanh minh tiết về quy nhân gian hưởng thụ tế tự quỷ hồn, đều không thể trước mặt người khác lộ mặt. Lại có mấy cái phàm nhân gặp qua quỷ hồn chân thực bộ dáng a? Vẫn là loại kia chết đuối mà chết quỷ hồn, cũng không bị hù dọa sao? Thanh Liên kiếm tiên, chậc chậc. Hôm nay lại là cái tiết mục gì? Lần này kiếp nạn là cùng quỷ hồn đại chiến, hoặc là phản phái là địa phủ, tử vi đế cung đế hậu đát kỷ, địa phủ là nhân tộc minh hữu. Nếu có bỏ sót quỷ hồn, định sẽ phái ra ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường tiến hành thu về, sẽ không xuất hiện bỏ sót quỷ hồn. Địa phủ người phát ngôn huyền minh, đây là sinh hồn, nhục thể chưa chết, không xuống đất phủ. Quả nhiên, huyền minh vừa dứt lời, phòng trực tiếp bên trong, quỷ hồn liền bắt đầu tại đường tăng trước mặt khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể quốc gia của mình bị yêu quái xâm chiếm cái gì? Mở ra OK quốc kiếp nạn cố sự. Sau đó, đi về phía Tây đoàn đội bắt đầu một hệ liệt phức tạp thao tác. Đầu tiên là từ tinh thông thủy hệ pháp tắc xa tăng tại giếng Long Vương chỗ chuyển về quốc vương thi thể. Sau đó lại nương theo Tôn Ngộ Không đi một chuyến đâu xuất cung. Xem một phen thánh nhân cung điện cảnh sắc, chiếm được hoàn hồn đan. Lại sau này, OK quốc vương phục sinh, sắc trời cũng sáng. Bảo Lâm tự chợt nghe thái tử tới chơi. Thánh tăng, thái tử chính là ta chi thân tử. Chỉ cần ta tới gặp mặt một lần, tất có thể thuyết phục hắn tin tưởng ta thân phận. Trợ chư vị đánh vào hoàng cung, diệt trừ yêu nghiệt. OK quốc vương kích động đối Đường Tăng nói ra. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không bọn người liếc nhau. A, đang lo không có cách nào tiến vào nhân tộc vương cung. Cái này có người đưa tới cửa. Vừa vặn, chỉ cần OK quốc vương theo về vương cung, liền có thể một lần nữa chấp trưởng OK quốc khí vận chi long. Đến lúc đó, lại đối cái kia thanh sư động thủ, mới sẽ không bị khí vận chi long phản vệ, cũng có thể danh chính ngôn thuận xử lý đầu kia sư tử. Có thể, sư phụ ngươi lại đợi chút, ta cái này đem cái kia thái tử dẫn tới. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi hướng ra khỏi cửa phòng đi. Những người khác cũng bắt đầu lau dọn dẹp binh khí, chuẩn bị, đợi lát nữa tiến cung động thủ. OK quốc vương nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Rõ ràng là chính mình muốn phục sinh. Thánh tăng các đồ đệ làm sao nhìn qua so với chính mình còn kích động hơn. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đúng a, mấy cái này đồ đệ hưng phấn trình độ, tựa hồ có chút quá mức. Đông Cực Đại Đế doanh chính, thánh tăng sư đồ, có vẻ như có chút không đúng. Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân, Thủy Hoàng nói đúng a, trẫm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ô Tư Tàng quốc vương, thêm một, danh chính một câu, đưa tới Tây đi đường hơn mấy vị hoàng đế, bao quát Lý Thế Dân phụ họa. Chỉ là bất luận bọn họ lại thế nào tại phòng trực tiếp bên trong thảo luận, Đường Tăng cũng không có khả năng nói chuyện cùng bọn họ. Song lại còn có OK quốc vương tại hiện trường. Sau một lát, thái tử quả nhiên bị Tôn Ngộ Không hóa thành thỏ trắng dẫn tới. Đứng tại cửa ra vào. Đang lúc hắn muốn lấy tay đi bắt Tôn Ngộ Không biến hóa to lớn mập con thỏ lúc, mập con thỏ một cái lắc thân, lập tức biến trở về Tôn Ngộ Không nguyên hình, xuất hiện tại thái tử trước mặt. Không thể không nói, cái này OK quốc thái tử cũng được cho can đảm hơn người. Cho dù là xuất hiện trước mặt như thế thần dị sự tình, cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, nắm chặt trên lưng trường kiếm, mặt mũi tràn đầy trấn định, vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ bối rối. Thần tiên, yêu quái, người có biết ta chính là OK quốc thái tử, nhân tộc hoàng thất, thụ hỏa vân động che chở, tự tiện rung động lòng người tộc người thống trị động thủ. Ngươi thì không sợ hỏa vân động tìm tới cửa, đưa ngươi thần hồn câu diệt sao? Tôn Ngộ Không bật cười. Được rồi, xem ra cái này thái tử vẫn rất kiến thức rộng rãi đây. Không cần lo lắng, ta lão tôn cũng không phải ăn thịt người yêu ma. Bất quá nha, người trên triều đình có hay không yêu ma, vậy liền không nhất định. Hừ, ok, quốc mấy năm gần đây chính trị thư thái, quần thần hiền lương, thế nào yêu ma, người đến cùng là ai? Còn không nhanh xưng tên ra. Thái tử là không tin chút nào, thậm chí đã đem kiếm xuất vỏ. Cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng, hiển nhiên là đem Tôn Ngộ Không trở thành muốn mê hoặc chính mình yêu ma. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, sờ lên chính mình lông khỉ, lại nói, hắn nhưng là trên đời này nhất đẳng Mỹ hầu tử, thả đến bất kỳ chỗ nào không nói sẽ xin mời ngồi khách quý. Ít nhất cũng là một cái có thể ở tại trong ngự hoa viên manh vật a. Sao có thể đối với mình hiểu lầm đấy sâu như vậy? Hắn cũng lười lại cùng đối phương đối thoại, trực tiếp đẩy ra sau lưng cửa phòng, lười nhác cùng ngươi kéo, đi vào rồi nói sau. Nói, Tôn Ngộ Không bước vào cửa phòng, vẫn không quên lấy quay đầu khiêu khích một tiếng. A, đường đường thái tử, sẽ không liền một cái thiện phòng cũng không dám tiến a. Thân ta hoài một nước khí vận, lại có sợ gì? Thái tử vốn là tuổi tác không đại, đại khái 23, 4 thanh niên số tuổi, lại như thế nào chịu được kích? Lúc này sải bước đi theo Tôn Ngộ Không tiến vào trong thiện phòng. Sau đó liền gặp được người khoác bát bảo cà sa, đầy người Phật quang đường tam tạng, cùng người mặc ok quốc ok bào quốc vương. Phụ vương, ngươi làm sao cũng tại cái này? Con a, cha đã trọn vẹn 3 năm chưa thấy qua ngươi. Dòng dã 3 năm, ok quốc rốt cục thấy được người trong nhà. Kích động không thôi, lúc này nhào tới ôm lấy thái tử một trận khóc lóc kể lể. Thái tử chỉ ngây ngốc bị ôm lấy, cảm thụ được 3 năm này lần thứ nhất một lần nữa có tình thương của cha. Lại thêm cách đó không xa đường tăng thánh tăng bộ dáng, bất chi bất giác liền đem tâm lý phòng bị chậm xuống tới. Thời gian kế tiếp, cái kia chính là ok quốc khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ. Cũng cùng thái tử nói chuyện khi còn nhỏ. Thái tử thì là mi đầu càng nhăn càng chặt, càng nghe càng cảm thấy không dám tin. Thái tử điện hạ, ta nhìn ngươi bộ dáng, có vẻ như hơi nghi hoặc một chút. Đường tăng nhàn hạ không có chuyện gì. Lật xem khung bình luận, ngẫu nhiên đạt được vô số khung bình luận, nhất là làm hoàng đế đám người nhắc nhở. Lúc này mới phát hiện thái tử một hình, sau đó để xuống linh cơ, chủ động hướng thái tử hỏi ý. Thái tử trước thi lễ một cái, sau đó nói, bản cung đi đầu cảm ơn chư vị thánh tăng cứu trợ phụ vương ân tình. Chỉ là phụ vương nói, theo hiện thực mà nói quả thật có chút không lớn hợp lý. Ồ, người có gì nghi hoặc, nói một chút cùng chúng ta nghe một chút. Mọi người, bao quát ok quốc quốc vương, cũng đều dừng động tác lại. Tất cả đều chờ đợi thái tử tự thuật. Thái tử cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem vấn đề hỏi ra lời. Nếu như cha vương sở nói, ok quốc quốc vương tại 3 năm trước đây liền bị thanh sư thay thế. Vì sao nước ta nhân dân phát triển càng ngày càng tốt, quốc lực cũng càng ngày càng mạnh? Năm nay đầu xuân một trận đại chiến, càng đem nước láng giềng quân đội đánh tan, đem đặt vào lãnh thổ nước ta. Như thanh sư thật là yêu nghiệt, muốn đánh cắp nước ta quốc vận, không phải cần phải tai họa bách tính, làm đến dân chúng lầm than, mới có thể tốt hơn hấp thu quốc vận tu luyện tự thân sao? Thế nhưng là cái này thanh sư gây nên. Thậm chí, nói đến đây, thái tử còn ngừng một chút, cho ok quốc quốc vương một cái xin lỗi ánh mắt. Thậm chí tại một ít quốc sách quyết định phía trên, so phụ vương càng thêm anh minh. Cho nên, chư vị nói tới sự tình, mặc dù có phụ vương tại chỗ làm chứng, bản cung vẫn còn có chút không tin. Ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Ok quốc quốc vương gấp, hắn thật vất vả mới cầu được giếng Long Vương cứu chính mình một mạng. Chờ đợi 3 năm mới đến phục sinh cơ hội. Bây giờ mắt thấy đoạt lại vương vị sắp đến, còn bị chính mình hài tử nghi vấn, hắn lại có thể thế nào không giận? Càng quan trọng hơn là, 3 năm này giống như nhốt phòng tối thống khổ, đã sớm đem sự kiên nhẫn của hắn, không phải là một số người tính ma diệt, thậm chí hắn còn hận lên thái tử chờ thân quyến, hận vì sao không phải bọn họ tao tai, hết lần này tới lần khác rơi xuống trên người mình. Ok, quốc vương giống giận, cầm lấy trên bàn thờ liền muốn hướng thái tử đập tới. Thái tử cũng không dám hoàn thủ, liền muốn tránh né lúc, Đường Tăng kịp thời xuất thủ, đem quốc vương khống chế lại, thậm chí không khách khí chút nào ném cho Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, đem hắn bó đi sang một bên, quốc vương hãm sâu giếng động 3 năm, tâm tính đã mất cân bằng. Hắn đã không thích hợp lại là quốc vương. Đường Tăng biểu lộ nghiêm túc, cũng không phải là muốn can thiệp trong quốc gia chính. Kỳ thực hiện tại ok quốc vương, là thật không thích hợp nữa thành vì nhân tộc quốc độ người lãnh đạo. Để Ngộ Không đem người buộc sau khi đi, hắn nghiêm túc nhìn hướng thái tử, cũng chính là trước mặt vị này ok quốc đời tiếp theo quốc vương. Nói ra, thái tử điện hạ, mặc kệ ta nói như thế nào, cuối cùng ngươi vẫn là muốn đi về trước chứng thực một chút. Ngươi trước tiên có thể về nước cùng mẫu thân nói chuyện với nhau. Xác nhận quốc vương bị đổi về sau, trở lại cùng chúng ta thương nghị. Có lẽ cái kia thanh sư chuyện làm thật đối quốc dân có lợi. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Để một cái yêu quái làm quốc vương, ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Cá nhân ta đề nghị, chờ ngươi xác nhận hết tình huống về sau, liền mang bọn ta vào cung, đem yêu quái lấy đi, một lần nữa lập một người là vua. Phụ thân ngươi đã không thích hợp nữa. Ngô Ngô, Hồng, Sừng, ok quốc ban đầu quốc vương điên cuồng ngọ nguậy, muốn tránh thoát, trong mắt càng là bắn ra nhìn kẻ thù đồng dạng ánh mắt. Thái tử khóe miệng co giật một chút, muốn nói điều gì lúc đúng lúc lại cùng phụ thân ánh mắt đối lên. Chần chờ một lát, hắn sau cùng lựa chọn gật gật đầu, xem như chấp nhận Đường Tăng lời nói. Lui ra thiện phòng, tạm thời trở về vương cung. Đợi đến hắn sau khi rời đi, Đường Tăng mới để cho Tôn Ngộ Không đem quốc vương buông ra. Ngươi thân là Đại Đường Thánh Tăng, ngươi làm sao có thể can thiệp nước ta nội chính? Vừa mới đào thoát giáo, ok quốc vương liền không nhịn được đối Đường Tam Tạng mở miệng chỉ trích. Đường Tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật lễ, A-di-đà Phật, thí chủ, người đã thất thố, người bây giờ tinh thần trạng thái. Bần Tăng cho rằng ngươi càng thích hợp Thái Thượng Vương cái này chức vị. Ta, nói lời vô dụng, làm gì? Tôn Ngộ Không cực không kiên nhẫn một bàn tay đem đập choáng. Thân thể cũng đúng lúc bay đến trên giường. Lão Tôn cũng không có thời gian dư thừa cùng ngươi tại cái này nói nhảm. Nói ngươi không thích hợp, ngươi thì không thích hợp. Ngộ Không, quá lửa, thôi đi, sư phụ, những thứ này quốc vương đều là tự xưng thiên tử. Ta Lão Tôn nói thế nào cũng là Tề Thiên Đại Thánh. Cứu được hắn một mạng cũng không cầu báo đáp đi. Chẳng lẽ lại còn không thể xách cái đề nghị rồi. Lại nói, đến lúc đó lại không phải chúng ta giúp đỡ chọn quốc vương, còn không phải đến chính bọn hắn quyết định, lại có gì không ổn? Cùng lãng phí thời gian tại cái này cùng cái phế vật này nói nhiều, không bằng chúng ta thương lượng một chút, như thế nào mau chóng đem cái kia đánh cắp quốc vận thanh sư xử lý. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang. Chư bát giới, Xa Hòa Thượng liếc nhau, tranh thủ thời gian lại gần cùng Tôn Ngộ Không xì xào bàn tán. Thậm chí vì phòng ngừa bị phòng trực tiếp người xem nghe lén, sớm bị Phật môn phát hiện, còn đem linh cơ vứt xuống Đường Tam Tạng trong ngực. Đường Tam Tạng im lặng lắc đầu, nhìn lấy tự mình thương nghị các đồ đệ, cũng đành chịu đành phải bưng lấy linh cơ đi ra thiện phòng, cùng phòng trực tiếp khán giả nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai, theo vương cung trở về thái tử, quả nhiên đã làm quyết định, dự định cùng Đường Tăng bọn người cùng một chỗ phản cái kia Thanh Sư. Thánh Tăng, còn mời giúp ta một chút sức lực. Thái tử trực tiếp đem hộ vệ của mình quân cùng đông đảo từ nhỏ chơi đùa đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ mang đến. Trong đó, tuyệt đại đa số tiểu đồng bọn đều là do Hướng đại thần con trai trưởng nhóm. Hắn đã làm tốt triệt để cho OK quốc thay đổi triều đại chuẩn bị. Hiện trường, vô luận là Đường Tăng, hoặc là phòng trực tiếp bên trong hoàng đế, đều vì cái này thái tử quả quyết tán thưởng không thôi. Chỉ có bực này già dặn, khôn khéo, lại làm việc tương tận, không lọt giọt nước vương giả, mới sau cùng khả năng chỉ huy nhân tộc đi đến giàu mạnh khả năng. Thánh Tăng, OK quốc, phải làm phiền ngài. Thái tử trùng điệp một tuần lễ xuống. Đường Tăng mỉm cười tiến lên đem đỡ dậy. Thái tử không cần đa lễ, chỉ cần đem Bần Tăng bọn người đưa vào vương cung, còn lại liền giao cho ta chờ chính là. Cùng ngày, mọi người liền cùng thái tử đội ngũ vào thẳng hướng vương cung. Ven đường có đông đảo con ông cháu cha cùng thái tử hình tượng mở đường, một đường thông suốt trực tiếp tiến vào vương cung. Gặp được ngay tại tổ chức triều hội chúng thần nhóm. Thái tử, các ngươi muốn làm gì? Soán vị cướp ngôi thật sao? Vương cung đại điện, đông đảo đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy thái tử bọn người ở tại các con của mình đồng. Hành sải bước tiến vào vương cung, đều còn chưa kịp ngăn cản. Chỉ nghe thấy vương tọa phía trên quốc vương, mặt không thay đổi mở miệng chất vấn. Thái tử, quốc vương, a, ta thân yêu cha vương đại nhân, ngươi thật là phụ vương ta sao? Thân phận chân thật của ngươi, có muốn hay không ta điểm ra đến? Thanh sư yêu quái, thái tử không chút do dự trực tiếp điểm ra nước ngoài vương thân phận. Quốc vương biểu lộ vẫn như cũ duy trì không có không động đậy. Nhưng chung quanh con ông cháu cha nhóm, đã sớm đem các đại thần kéo đến đội ngũ đằng sau. Vương hậu cùng thị nữ từ lâu có chuẩn bị, thối lui đến đội ngũ về sau. Chỉ có thái tử giữ lấy quân đội, cùng quốc vương rằng co. Người có chứng cứ gì? Thanh sư còn tại giả vờ giả vịt. Thái tử đã lười nhác lại cùng hắn nhiều lời, trực tiếp phất phất tay, theo trong đội ngũ ở giữa tránh ra một con đường. Đường Tăng mang theo sư đồ bốn người chậm rãi tới. Thanh sư đồng tử co rụt lại. Thời gian 3 năm nhanh như vậy đã đến. Hắn còn chưa ngủ đầy đủ hoàng hậu. Cung nữ đây. Ân, trước kia chỉ biết là nhân tộc ăn ngon. Chưa bao giờ nghĩ tới làm những sự tình kia. Cũng không ít niềm vui thú. Đường Tăng sải bước đi tại phía trước nhất. Trên mặt, tràn đầy túc sát. Thanh sư quái. Hỏa vân động cấm lệnh. Bất kỳ chủng tộc nào không thể đánh cắp nhân tộc quốc vận. Hôm nay, ngươi sự tình phạm vào, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, thúc thủ chịu trói. Các ngươi dựa vào cái gì? Thanh sư còn muốn dãy dụa. Các ngươi chờ một chút, chờ ta kêu gọi Bồ Tát a. Sư phụ ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đánh lại nói, nhị sư đệ, tam sư đệ, bảo hộ sư phụ, tiếp xuống giao cho ta lão tôn. Tính nôn nóng, vội vã cho tiểu sư muội báo thù Tôn Ngộ Không nhìn đến cửu nhân chỗ nào còn có thể nhịn được. Lúc này một cái xoay người đằng không mà lên, bay đến giữa không trung chính là một gậy nặng nề mà đánh hạ. Thanh sư quái, ăn ta lão tôn một gậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.